Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 381, quả nhiên hồng nhan họa thủy ai. Hứa Thi Kỳ vừa mới nói xong, bốn phía các nam sinh nhất thời sững sờ, ào ào mặt mũi tràn đầy ước ao ghen tị nhìn chằm chằm Sở Phong. Ta dựa vào, cái này chẳng lẽ cũng là truyền thuyết bên trong gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó. Không được, a, Hứa Đại Hoa Khôi là ta. Ta còn muốn cưới Bạch Phú Mỹ, đảm nhiệm CEO a. Ô ô ô, ta cũng muốn Hứa Đại Hoa Khôi a. Nàng nhà có tiền như thế, dù là để cho ta an tĩnh ngồi ở trong góc ăn bám cũng được a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Hạo quay đầu hướng Sở Phong ném đi một cái sùng bái ánh mắt. Phảng phất tại nói, tiểu tử ngươi thật là được. Sở Phong nhìn lấy bên cạnh phấn nộn như búp bê Hứa Thi Kỳ. Trên ót hai hàng hắc tuyến. Uy, ngươi thêm cái nào xã đoàn chính ngươi quyết định a? Ngươi làm gì theo ta? Đúng thế, ngươi không phải để chính ta quyết định à? Cho nên ta quyết định theo ngươi mà. Hứa Thi Kỳ lộ ra lống đồng tiền, cười giống như cái tiểu tinh linh. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được thôi, là tại hạ thua. Ai nha, Sở Phong đồng học, đám kia tán thủ xã thành viên lập tức liền vây quanh. Tôn Đống một mặt nịnh nọt, cười hắc hắc nói. Sở Phong đồng học, a, chúng ta tán thủ thế nhưng là chúng ta Hoa Hạ võ thuật chính tông, là công nhận lớn nhất chuẩn bị năng lực thực chiến thuật cận chiến. Ta gặp người cốt cách tinh kỳ, là vạn người không được một võ học kỳ tài, bảo trì hòa bình thế giới liền dựa vào ngươi, cho nên không muốn do dự, nhanh điểm thêm vào chúng ta tán thủ xã đi. Ha ha ha, bốn phía các học sinh đều bị Tôn Đống lời nói chọc cười. Rất rõ ràng đây là vì để Hứa Đại Hoa Khôi thêm vào. Lúc này mới lôi kéo Sở Phong. Không thể không nói Sở Phong thật là có phúc khí. Trịnh Hạo lại là buồn cười. Hắn cũng không phải không biết chính mình cái này bạn cùng phòng huấn luyện quân sự thời điểm miểu sát ba cái huấn luyện viên một cái binh vương. Chỗ nào còn cần bọn họ dạy Sở Phong luyện võ a? Sở Phong đến dạy bọn họ còn tạm được. Sở Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cảm thấy cái này Tôn Đống học trưởng thật có ý tứ. Người cũng rất tốt, sau đó gật gật đầu. Vậy được rồi, ta thì thêm vào tán thủ xã đi. Thật a, Tôn Đống trong nháy mắt, cuồng hỉ. Trực tiếp dựng lấy Sở Phong bả vai vui vẻ nói. Sở Phong đồng học, đa tạ ngươi thưởng học trưởng mặt mũi này. Về sau nhất định phải mời ngươi ăn cơm. Sau đó hắn không kịp chờ đợi nhìn về phía Hứa Thi Kỳ. Cười nói, Hứa Đại Hoa Khôi. Hiện tại Sở Phong đồng học muốn gia nhập chúng ta tán thủ xã. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, bản thiếu nữ nói lời giữ lời. Hắn thêm vào ta đương nhiên cũng thêm vào rồi. Cầm bảng biểu tới đi. Hứa Thi Kỳ mắt to vui rằng rặc nhìn lấy Sở Phong. Cười ngọt ngào nói, uy, Sở Phong, chúng ta về sau nhưng chính là một cái xã đoàn. Ngươi nhưng muốn tốt với ta điểm nha. Sở Phong trợn mắt một cái, biểu thị không muốn để ý đến nàng, cũng hướng cái này tự kỷ thiếu nữ ném một chuỗi vỏ chuối. Tôn Đống nhanh nhẹn lấy ra ba tấm bảng biểu. Sở Phong, Hứa Thi Kỳ, Trịnh Hạo một người một chương, chỉ cần đem bảng biểu lấp, bọn họ từ hôm nay trở đi cũng là tán thủ xã người. Chờ một chút, Hứa Đại Hoa Khôi, ngươi đừng vội điền giấy tờ. Đúng lúc này, một đạo bất ngờ thanh âm bỗng nhiên truyền đến, để Sở Phong ba người vô ý thức dừng lại tay, chỉ thấy người từng trải kia, chính là vừa tới tại không thủ đạo xã Chiêu Tân Trương Lực Dũng. Bên cạnh hắn còn theo hai cái không thủ đạo xã đảo quốc du học sinh. Các ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Hứa Thi Kỳ rất là kỳ lạ nhìn lấy bọn hắn. Hứa Đại Hoa Khôi. Chúng ta là trường học không thủ đạo xã, chúng ta không thủ đạo xã xã trưởng Hà Giã Thứ Lang có thể là đến từ đảo quốc chứ danh không thủ đạo. Thế ra, ta dám cam đoan ngươi thêm vào chúng ta không thủ đạo xã, tuyệt đối sẽ không hối hận. Trương Lực Dũng vỗ bộ ngực, tự tin nói ra, thêm vào cái nào xã đoàn ta ngược lại là không quan trọng. Dù sao Sở Phong đi đâu ta liền đi cái nào. Hứa Thi Kỳ ngón tay ngọc chỉ Sở Phong. Sở Phong, cái kia năm thứ nhất đại học học thần tân sinh. Trương Lực Dũng nghiêng đầu xem xét, nhất thời sững sờ một chút. Cái này không phải liền là mới vừa rồi bị hắn mỉa mai cự tuyệt cái kia hai tên tiểu tử à. Không nghĩ tới hắn lại chính là Sở Phong. Vừa mới đúng là bọn họ xã trưởng Hà Giã Thứ Lang tự mình lên tiếng. Nhất định phải đem Hứa Thi Kỳ lấy tới bọn họ xã đoàn đi. Dạng này Hà Giã Thứ Lang mới tiện hạ thủ. Cho nên lúc này mới hấp tấp chạy tới. Nhìn không nghĩ tới sự tình nhân tố quyết định. Vậy mà rơi vào Sở Phong trên thân. Hắn nghênh ngang đi đến Sở Phong trước mặt. Bố thi giống như ngữ khí nói ra. Uy, ngươi không phải mới vừa muốn đi vào chúng ta không thủ đạo xã à? Hiện tại chúng ta mở ra một con đường. Các ngươi hai cái đều có thể tiến vào. Các ngươi thì vụng trộm vui đi thôi. Sở Phong cùng Trịnh Hạo mới vừa rồi còn yêu cầu thêm vào không thủ đạo xã. Cho nên theo Trương Lực Dũng, để Sở Phong tiến không thủ đạo xã còn không phải vô cùng đơn giản. Chỉ bất quá, hắn lại đánh giá cao hắn cái kia đồ bỏ đi không thủ đạo xã. Đồng thời cũng đánh giá thấp Sở Phong. Cút sang một bên, đừng tại đây mài dày vò khốn khổ chít chít. Ta nói qua các ngươi không thủ đạo xã trong mắt ta chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng. Không sao đồ bỏ đi, ngươi cho rằng ta rất hiếm có. Sở Phong cười lạnh một tiếng. Dùng nhìn thằng ngốc giống như ánh mắt nhìn cái này tự cho là đúng Trương Lực Dũng. Sở Phong, ngươi dám chửi chúng ta không thủ đạo xã, ngươi nhớ kỹ cho ta. Trương Lực Dũng lạnh hừ một tiếng, tạm thời không có ý định để ý tới Sở Phong. Hướng Hứa Thi Kỳ cười nói, Hứa Đại Hoa Khôi, ngươi vẫn là đến chúng ta không thủ đạo xã a. Tán thủ xã bên trong đều là một đám không chịu đánh đồ bỏ đi. Dù sao chúng ta xã trưởng có thể tùy tiện dây giết bọn hắn tán thủ xã xã trưởng. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ a. Trương Lực Dũng, ngươi mẹ hắn thả cái gì cầu thí. Tán thủ xã bị như thế làm nhục. Tôn Đống mấy người lập tức ngồi không yên. Vây quanh cả giận nói. Hứa Đại Hoa Khôi đã quyết định thêm vào chúng ta tán thủ xã. Các ngươi không thủ đạo xã đến chúng ta cái này cướp người coi như. Còn mở miệng khinh bỉ chúng ta. Người tốt nhất cho chúng ta giải thích rõ ràng. Thế nào, chẳng lẽ ta nói sai sao? Trương Lực Dũng không sợ chút nào. Khinh thường liếc bọn họ liếc một chút. Tán thủ vốn chính là mèo ba chân phía dưới tam lưu công phu. Tại chúng ta Hà Giã Thứ Lang đảo quốc chính tông không thủ đạo trước mặt. Không chịu nổi một kích. Không tin lời nói có loại để cho chúng ta hai xã xã trưởng đến so tài một chút. Các ngươi có dám hay không? Trương Lực Dũng lời này trong nháy mắt để chung quanh rất nhiều nam sinh trong lòng khó chịu. Tán thủ thế nhưng là mình đại hoa hạ truyền thừa võ thuật. Người mẹ nó một người hoa. Vậy mà xính ngoại. Chẳng những cam tâm tình nguyện làm đảo quốc người chó săn, còn phản cắn chúng ta hoa hạ võ thuật một miệng, quả thực vô sỉ chi cực. Tốt, có cái gì không dám, so thì so, Tôn Đống cái kia còn có thể chịu, lúc này thời điểm muốn là sợ, ném không chỉ có riêng là tán thủ xã mặt, ném là hoa hạ dân tộc mặt. Xuất gặp hai người như vậy đối chọi gay gắt. Hiện trường các học sinh đều là một mảnh xôn xao, vỡ tổ, hoa, không thủ đạo xã vs tán thủ xã, cái này có ý tứ. Không chỉ như thế, đây là đảo quốc võ thuật vs hoa hạ võ thuật. Chúng ta hoa hạ chỉ có thể thắng không thể thua. Nhanh điểm phát đến trường học bài viết, đặc sắc trò vui lập tức bắt đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứ như vậy. Tôn Đống cùng Trương Lực Dũng tại một đám người vây quanh dưới. Bắt đầu đi hướng đấu trường quán. Sở Phong, đi nhanh đi, thật tốt chơi a, ha ha ha. Hứa Thi Kỳ cuống cuồng lôi kéo Sở Phong, đi theo đám bọn hắn cùng đi. Sở Phong bĩu môi, cái này còn không đều là ngươi gây ra. Còn cười được, quả nhiên là hồng nhan họa thủy ai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.